Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bạch Xuyên yêu, hiện nay chính là người thay mặt cho tập đoàn Bạch Xuyên của Nhật Bản đàm phán hợp tác với công ty bọn anh. Anh giới thiệu rất nhanh chóng. Tiểu thư Bạch Xuyên, chào cô. Cô nói tiếng Trung thật giỏi. Yến Mi phóng khoáng chào hỏi, đương nhiên cô không có bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của cô ấy. Cô lập tức hiểu ra cô ta đang hướng về phía ai. Tóm lại một câu, người đàn ông bên cạnh cô rất có bản lĩnh trêu hoa ghẹo nguyệt. Chào cô. Bạch Xuyên yêu gần như không nói ra lời, khuôn mặt vốn dĩ trắng nõn lại càng lộ ra sự tái nhợt. Tiểu thư Bạch Xuyên, xin hỏi cô còn chuyện gì nữa không? Phòng Thượng Vũ vẫn duy trì giọng nói lạnh nhạt. Cứ phải có chuyện gì mới có thể tìm gặp anh sao, tầm giám đốc Phong? Mặc dù có mặt người khác, nhưng cô ta vẫn không nhịn được mà thốt ra. Câu nói lớn mật của cô ta rõ ràng làm cho Yến Ly trợn tròn mắt tại chỗ. Tiểu thư Bạch Xuyên, ngoại trừ công việc ra, tôi nghĩ chúng ta không nên xuất hiện cùng một chỗ nhiều. Phòng Thượng Vũ nghiêm mặt lại, rõ ràng không hề đếm xỉa đến. Tiểu thư Bạch Xuyên, thật sự cảm ơn tấm lòng của cô, nhưng tiếc là trong lòng tôi đã có người yêu rồi. Ôm Yến Mi, vẻ mặt của anh so với trước còn nghiêm túc hơn. Tổng giám đốc Phong, tôi tin rằng điều kiện của tôi không hề thua kém cô ấy, anh không cần phải đưa ra quyết định nhanh như vậy. Cô ta bày ra một vẻ can đảm, kiêu ngạo ưỡn ngực nói. Tiểu thư Bạch Xuyên, đây không phải vấn đề điều kiện. Tôi tin rằng nhất định cô sẽ tìm được một người phù hợp. Phòng Thượng Vũ khéo léo mở miệng. Yến tiểu thư, cô có thể vì tổng giám đốc Phong mà quán xuyến việc nhà không? Cô có tự tin mình có thể mang lại hạnh phúc cho tổng giám đốc Phong không? Không để ý đến lời nói của anh, cô ta khéo léo hỏi Yến Mi. Cái này... Cô ta bất ngờ hỏi, làm cho Yến Mi cũng sững sờ không nói ra lời. Quán xuyến việc nhà sao? Mang lại hạnh phúc cho Thượng Vũ sao? Từ trước đến giờ cô không nghĩ nhiều chuyện như vậy. Vì sao cô không trả lời tôi? Bạch Xuyên yêu dán mắt vào cô, bức bách truy hỏi. Đủ rồi, tiểu thư Bạch Xuyên, tôi nghĩ câu hỏi của cô đặt ra không đúng trọng tâm vấn đề. Với tôi mà nói, có thể cùng cô ấy ở một chỗ chính là hạnh phúc, những chuyện khác hoàn toàn không quan trọng. Phòng Thượng Vũ trầm giọng nói. Tổng giám đốc Phong. Những lời nói mạnh mẽ này đâm vào Bạch Xuyên yêu lùi lại từng. Tiểu thư Bạch Xuyên, tôi hy vọng giữa chúng ta chỉ dừng lại mối quan hệ hợp tác, những cái khác thứ lỗi cho tôi không thể tiếp. Vừa nói xong, Phòng Thượng Vũ liền xoay người kéo Yến Mi rời đi. Tổng giám đốc Phong, chẳng lẽ anh không sợ dự án hợp tác giữa chúng ta thất bại sao? Thấy bọn họ bỏ đi, Bạch Xuyên yêu giả bộ suy nghĩ, cao giọng nói. Tiểu thư Bạch Xuyên, phiền cô nói lại với tổng giám đốc Bạch Xuyên, nếu chỉ vì chuyện này mà có suy nghĩ như vậy trong sự hợp tác, vậy thì tôi không còn gì để nói. Phòng Thượng Vũ quay đầu lại nói, với anh mà nói không có gì quan trọng hơn so với Yến Mi. Chúng ta đi thôi. Anh không hề dừng lại chút nào. Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, Bạch Xuyên yêu biết mình đã thua. Thật buồn cười, từ đầu tới giờ cô giống như là tự mình viết nên một giấc mộng đẹp, huyền ảo. Đáng tiếc khi tỉnh lại mới phát hiện tất cả đều chỉ là do bản thân mình tình nguyện mà thôi. Cô đã thua ngay từ điểm xuất phát. Ngồi ở trong xe, Yến Mi lặng lặng nhìn chằm chằm bộ dạng của Phòng Thượng Vũ lái xe. Em đang nhìn cái gì vậy? Anh tranh thủ quay đầu sang hỏi, sự việc vừa rồi cũng không hề ảnh hưởng tới tâm trạng của anh. Không có gì. Cô lắc đầu. Thật không? Không phải em đang nghĩ về chuyện vừa nãy của tiểu thư Bạch Xuyên sao? Anh nhướng mày. Cách cư xử vừa rồi của anh có gì làm cô không vui sao? Anh đã tỏ rõ thái độ, em còn có gì phải suy nghĩ nữa chứ? Nói thật, khi từ miệng anh nói ra những lời này thì trong lòng cô thực sự rất cảm động. Vậy em đang nghĩ cái gì? Em đang nghĩ đến câu hỏi mà tiểu thư Bạch Xuyên hỏi em. Không phải cô ấy đã hỏi em là có thể quán xuyến chuyện nhà cho anh được không? Thành thật mà nói, em căn bản là không giỏi chuyện việc quán xuyến nhà cửa, nấu cơm lại là việc em làm dở nhất. Hiếm có khi nào cô cảm thấy xấu hổ như bây giờ. Ngốc quá, em suy nghĩ những chuyện này để làm gì chứ? Anh yêu em hoàn toàn không liên quan tới chuyện em có thể nấu cơm hay không, hay chuyện em có thể quản lý việc nhà hay không. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt của cô. Cái đó, anh thật sự cảm thấy em có thể mang lại hạnh phúc cho anh sao? Ngay cả chính bản thân cô cũng còn chưa xác định được nữa. Tất nhiên, em đương nhiên là có thể. Anh nghiêng người, hôn khẽ lên môi cô một chút. Này, anh đang lái xe đấy nha. Cô vội vàng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.